Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Lăng và Trương Lương lần này tới đây là vì hôm qua bực quá, trong lòng không thông, cho nên muốn quay trở lại trong lòng hắn cũng thấy có lỗi với Liên Dụ, cho nên mới muốn tới thăm dò tin tức, để hắn đừng giận mình nữa. Nhưng mà người này lại xuất hiện bên cạnh La Bàn Nhi. Điều khác biệt nhất giữa người ngốc và người thông minh chính là ở nhận thức. Người thông minh dù hai người có đối lập nhau thì cũng bỏ qua hết mà hợp tác, cùng chung nguy hiểm. Mà người ngốc thì dù ngươi là thù hay là bạn, thấy ngươi không bàn bạc với hắn, phản ứng đầu tiên sẽ là, mình bị phản bội rồi. Không nghi ngờ gì nữa, bây giờ Lưu Lăng đang cảm thấy mình bị phản bội. Hắn kéo tay áo của Trương Lương, bọn họ tức tối trao đổi ý kiến, sau đó cùng thống nhất cảm thấy, Liên Dụ làm như vậy là muốn chiếm công, lấy hết công trạng về mình. Cho nên mới không dẫn theo bọn họ, đối mặt với tình huống như vậy, họ nhất định không để hắn thực hiện được. Liên Dụ bên này một đường dìu bước người kia, nhìn thấy hai tên ngốc liên tục nhìn mình thì biết họ đã nhận ra, hắn dùng ánh mắt cảnh cáo, cút xa ta ra. Mà hành vi cảnh cáo này lại càng làm Lưu Lăng và Trương Lương khẳng định chắc chắn hắn muốn cướp hết công lao. Không muốn mình đi theo, mình càng phải theo dõi. Liên Dụ nhìn hai tên ngốc bước tới gần. Thật sự rất muốn tung ra một trường đập CHET bọn họ. La Bàn Nhi chọn một con ngựa tốt, chuẩn bị tư thế ra khỏi thôn. Liên Dụ cũng im lặng đi theo, kéo dây cương đi vội, mặc kệ hai tên ngốc đang điên cuồng đuổi theo cũng không dừng lại. Hai chân sao địch được bốn vó, tất nhiên, hai tên đó không đuổi kịp. Mắt thấy hai người kia như làn khói dục ngựa đi xa, ra khỏi thôn rồi sẽ có chuyện họ không được biết. Cho nên Lưu Lăng không để ý nhiều như vậy nữa, mở miệng hô to. Liên Dụ, ngươi muốn cướp hết công trạng chứ gì, bản vương nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Như thể gióng trống khua chiên hô hào quần chúng, mau có ai không, người của triều đình mai phục đến bắt đấy, có nhìn thấy tên kia không, đó không phải hộ pháp, đó là hộ bộ thượng thư Liên Dụ. Không có gì bất ngờ, Liên thượng thư bị các thôn dân trói lại, đương nhiên là hắn có thể thoát ra, nhưng hắn lại không động tay. Bởi vì đã cực kỳ mệt mỏi, tâm rất mệt, không muốn lăn qua lăn lại nữa, tiện tay thả viên ngọc thất hương xuống, chờ cấm vệ dưới chân núi lên đón hắn. Lưu Lăng và Trương Lương cũng bị buộc lại, đạp đạp bên chân hắn, nổi giận đùng đùng nói. Ai bảo ngươi không mang ta theo, cả ngước mắt lên Liên Dụ cũng không muốn nhìn hắn. Hai tên này lần trước đã lộ mặt, các thôn dân vẫn còn nhớ, cho nên mới hô hào hết quần chúng tới choi. La Bàn Nhi sợ đến mức mặt không còn chút máu, làm sao mà ngờ được có một ngày mình lại gặp một cao nhân như thế. Khuôn mặt kia giống y đúc A Tu mà, các thôn dân vẫn còn bảy miệng tám lời nói, người này là vương gia, người kia là thượng thư, tất cả đều bị chúng ta bắt lại, hay ngài thả cổ độ mê tâm mê trí bọn họ đi, hoặc là biến họ thành một mớ nước, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Trong lòng La Bàn Nhi tự nhủ, đó đều là quỷ do ta tạo ra. Đương nhiên mới có bản lĩnh biến này biến nọ, đây là quan to nhị phẩm triều đình đó, cuối cùng hắn đưa ra quyết định, đem bọn họ trầm đường. Sau lưng hoa quả thôn có một ao nước nhỏ, nước ao không phải là quá sâu, nhưng dìm CHET ba người thì tất nhiên là thừa sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có giáo chúng thành kính lại nói, không thể trầm đường, bản lãnh của ngài lớn như vậy, tại sao không lấy cổ độc ra? Như thế bọn họ không phải sẽ đi vào khuôn phép sao? Nói đến loại mất tâm cổ độc này, đây đúng là cổ độc tà môn trước kia vẫn lưu truyền ở Miên Cương. Người bị cổ độc khống chế sẽ chiếm luôn thần trí. Đại tế ti của hoa quả thôn bị CHET lúc trước đã từng dùng lên người chi huyện Nhạn Nam, chỉ là loại cổ độc này khá tổn hại âm đức, không thể dùng nhiều. Nhưng mà tên La Bàn Nhi là loại gà mờ, làm sao biết được? Không riêng gì hắn, tên thiên tôn kia cũng không thể biết. Hắn dùng lý do này để thoái thác, các vị già trẻ ở đây thế mà lại tin, bởi vì họ từng được chứng kiến sự thần thông của hắn, cũng oán thầm trong lòng, chỉ là không nói ra miệng mà thôi. TBCL Úc Phương Uyển Chi đi theo cấm vệ vượt qua đường núi, Liên Dụ đã ướt nửa người. Lần đầu La Bàn Nhi gặp một đội khôi giáp hùng hậu như vậy thì suýt chút nữa tiểu trong quần, sau đó không giả vờ niệm siêu độ mấy người kia nữa. Nhanh chân chạy vào trong đám người, vén áo choàng lên, hét. Tai nạn buông xuống, chúng sinh bảo hộ ta. Hắn chưa đọc sách bao giờ, nhưng cũng không hề ngốc. Hắn biết người triều đình đến đây nhưng vẫn chưa động tay, là còn bận tâm dân chúng đang nằm trong tay hắn. Liên Vũ vốn còn đang nằm trên phản, thấy Phương Uyển Chi sốt ruột thì vội đi lên. Hắn xoay người lại nhìn Lưu Lăng và Trương Lương vẫn còn đang oán dân, đúng là rất muốn đánh bọn họ, nhưng vừa tiến lên hai bước, hắn lại lui về đờ, vào đầu Trương Lương. Lần này xuất quân, đúng là trúng ngày chó má. Đánh xong Trương Lương, trong lòng Liên Các Lão thoải mái hơn một chút, hắn xoay người tới xem La Bản Nhi. Bảo cấm vệ lui xuống, đến bên cạnh hắn, nhìn như vậy khiến La Bản Nhi đột nhiên chột dạ. Cách Trương.